Đại Ma Đầu, chương 611, Cửu U Quỷ Diễm Thượng, góc truyện audio.com, U Minh Quỷ Đế hài lòng nở nụ cười cuồng tiếu, một lúc lâu sau mới thu hồi lại bộ dáng vui mừng, vội vàng tiến tới nâng Tiểu U đứng dậy, thể hiện ra bộ dáng cưng chiều nàng. Tiểu U, con nói xem con thích lễ vật gì, kể cả là sao trên trời thì phụ thân cũng sẽ cho người đi hái xuống cho con. Trong mắt Tiểu U lập tức chuyển động, làm nũng nói. Phụ thân, nữ nhi cái gì cũng không muốn, chỉ có điều phụ thân có thể giúp công tử tìm một phần cửu u quỷ diễm hay không? Cửu u quỷ diễm, U Minh Quỷ Đế cũng có chút nao nao, âm thầm liếc mắt nhìn Lôi Động lẩm bẩm nói. Trong tam giới lục vực cửu châu, đó là một loại dị hỏa vô cùng khó thấy, nhưng thật ra thì minh vực quỷ diễm thì phụ thân có thể tìm được. Nữ nhi nhà mình lại luôn luôn hướng về tên tiểu tử thối Lôi Động kia, tự nhiên làm cho người làm phụ thân như U Minh Quỷ Đế cảm thấy nghẹn khuất trong lòng. Tiểu U là quỷ tinh linh như thế nào? Nếu nói đến ai khác không có cách gì thì nàng còn tin, chứ U Minh Quỷ Đế này chính là đế vương của toàn bộ minh vực, hắn mà không tìm được thì trên thế giới này làm gì còn ai có thể tìm được nữa. Vì vậy nàng liên tục làm nũng nói, không chịu đâu, không chịu đâu, phụ thân còn nói sẽ hái được cả sao trên trời xuống, chẳng lẽ lại không tìm được cửu U Quỷ Diễm sao? Lấy địa vị và thân phận của U Minh Quỷ Đế trong vòng minh vực này có thể nói là một nhân vật quyền thế có một không hai. Nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ U Minh Quỷ Đế chưa bao giờ được hưởng sự ôn nhu của nữ nhi như vậy. Tuy rằng bị Tiểu U làm nũng nên nét mặt già nua có chút xấu hổ, liên tục ứng tiếng nói. Được rồi, phụ thân giúp còn không được sao. Ngược lại, U Minh Quỷ Đế nhìn Lôi Động lại không có sắc mặt tốt như vậy, hừ lạnh nói. Tiểu tử thối, cái này tiện nghi cho ngươi rồi. Trẫm thật vất vả mới chiếm được một con cửu U Quỷ Diễm, còn chưa kịp tế luyện đấy. Nói dứt lời, U Minh Quỷ Đế vung tay áo lên, chỉ thấy xuất hiện một đoàn u hỏa xanh lam lượn lờ trôi về phía Lôi Động. Trong lòng Lôi Động vui mừng khôn xiết, nguyên bản chỉ muốn Tiểu U giúp mình dựa vào thế lực của U Minh Quỷ Đế một chút mà thôi, cho dù tìm được một chút tin tức về U Minh Quỷ Diễm cũng tốt rồi, không ngờ trên người U Minh Quỷ Đế lại có hẳn một đoàn cửu U Quỷ Diễm chưa luyện hóa. Thảo nào Thiên Quỷ Đế trước đây đã nói cửu U Quỷ Diễm này ở sâu trong cửu U vực. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun, hiện nay xem ra Thiên Quỷ Đế đã sớm biết U Minh Quỷ Đế mới chiếm được một con cửu U Quỷ Diễm. Hỏa diễm bình thường đương nhiên có thể dùng từ một đoàn, một luồng để hình dung được, nhưng mà hỏa diễm cường đại thông thường đều đã sản sinh ra linh trí, cũng giống như một loại sinh mệnh độc lập vậy. U Minh Quỷ Diễm đã là một loại dị hỏa khó có được, cũng có một chút linh trí rồi, huống hồ gì là loại dị hỏa đã tiến hóa như cửu U Quỷ Diễm. Con cửu U Quỷ Diễm kia dưới sự khống chế của U Minh Quỷ Đế trở nên thành thật, không nhìn ra một chút dị trạng gì. Nhưng đến lúc Lôi Động thôi động thần niệm bao vây lấy nó lập tức trở nên cuồng bạo. Lam sắc hoa diễm lập tức bùng cháy lên, muốn giãy thoát khỏi sự ràng buộc của thần niệm Lôi Động để chạy trốn. Giữa ngọn lửa xanh lam lờ mờ có thể thấy được một khuôn mặt giống như ác quỷ, đang quay về phía Lôi Động nhe răng trợn mắt, bộ dáng hung ác kiệt ngạo. Hừ, Lôi, góc truyện audio.com. Động khinh thường hừ lạnh một tiếng, thần niệm vô cùng khổng lồ giống như một bức tường vững chắc phong tỏa con cửu U Quỷ Diễm lại, đồng thời không ngừng thu hẹp lại đè ép nó ở bên trong. Cửu U Quỷ Diễm đáng thương không ngờ đã nghĩ lầm chọn sai đối tượng. Thần niệm của Lôi Động đè xuống làm cho nó càng lúc càng nhỏ, đến lúc chỉ nhỏ bằng một nắm tay thì nhìn như có dấu hiệu hấp hối, tùy thời lúc nào cũng có thể tắt. Xèo xèo, thanh âm cầu xin ai oán vang lên không ngừng, mặt quỷ nho nhỏ kia cũng làm ra vẻ mặt tội nghiệp, thể hiện ra bộ dáng xin khoan dung không ngừng. Thứ này nguyên bản cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nguyên bản nó cảm ứng được Lôi Động tựa hồ không lợi hại, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng không ngờ tới cường độ thần niệm của người trước mặt lại đáng sợ như vậy. Rèn sắt khi còn nóng, Lôi Động đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn vẫn không buông tha, tiếp tục đè ép cửu U Quỷ Diễm. Dựa vào thần niệm cực kỳ cường hãn của mình, Lôi Động hình thành một chiếc gông xiềng không gì phá nổi, hoàn toàn không nhìn đến ý tứ cầu xin tha thứ của cửu U Quỷ Diễm. Đợi thêm một lát, con cửu U Quỷ Diễm kia tựa hồ như thực sự không thể chống đỡ được nữa, gần như lụi tàn, Lôi Động mới triệt thoái thần niệm, móc đầu ngón tay gọi cửu U Quỷ Diễm. Cửu U Quỷ Diễm vừa mới chịu khổ xong, nào dám chậm trễ chút nào, bất chấp đang suy yếu, vội vội vàng vàng bay tới bên người Lôi Động. Ngọn lửa phiêu hốt thể hiện ra vẻ lấy lòng Lôi Động. Từ bộ dáng nhu thuận của cửu U Quỷ Diễm, quả thực là nó có linh trí rất cao, tựa hồ còn cao hơn cả yêu thú bình thường. U Minh Quỷ Đế một bên cũng hơi kinh hãi nhìn một màn này. Mặc dù tự cho là kiến thức rộng rãi nhưng Lôi Động cũng mang đến cho quỷ đế không ít chấn động, chỉ là một tu sĩ kim đan trung kỳ đỉnh phong mà thôi, vậy mà thần niệm cư nhiên có thể so sánh với tu sĩ kim đan hậu kỳ đỉnh phong, có khi còn tiếp cận với tu sĩ nguyên anh kỳ. Những tu sĩ có cường độ thần niệm như thế này vô cùng hiếm thấy, kể cả so với những chủng tộc chuyên tu luyện thần niệm cũng mạnh mẽ hơn một bậc. Hơn nữa, vừa nghĩ tới độ tuổi của Lôi Động, kể cả U Minh quỷ đế là một thiên linh quỷ xuất thân cao quý cũng phải bất giác xấu hổ trong lòng. Trên thực tế cũng do Lôi Động cũng có nhiều mặt không thể tưởng tượng như vậy nên U Minh quỷ đế mới xuất ra cửu ô quỷ diễm. Thứ nhất là tạ ơn một chút việc Lôi Động giết chết thiên quỷ đế, thứ hai là dự định đầu tư một chút tạo mối quan hệ giao hảo với Lôi Động. Bên người Lôi Động còn có vài nữ tử, người nào cũng là nhân trung long phượng, tiền đồ rất lớn. Mà tên tiểu tử thối Lôi Động lại có tiền đồ không thể hạn lượng. Có thể có tầm quan hệ này thông qua tiểu U, đợi đến lúc tiểu U chấp trường đế hậu minh vực, có thể nói là quỷ tộc sẽ có một người phi thường cường đại giúp đỡ sau này. Đây cũng là hiện thực tàn khốc của thế giới này, thử nghĩ lấy đẳng cấp như U Minh quỷ đế cấp đồ vật cho người khác, nếu không Lôi Động chỉ là một tên phế vật không có một chút tiền đồ nào, cho dù U Minh quỷ đế có yêu thương tiểu U gấp vạn lần cũng tuyệt đối không có khả năng xuất ra dị hỏa chân quý, hiếm thấy trên đời như cửu U quỷ diễm. Lúc xuất ra cửu U quỷ diễm, U Minh quỷ đế cũng có ý tứ muốn thử lại Lôi Động một chút, nếu ngay cả một con cửu U quỷ diễm còn bé mà cũng không khống chế được thì kế tiếp Lôi. gocchuyenaudio.com Động sẽ gặp phải cảnh U Minh quỷ đế trở mặt vô lý một cách bá đạo ngay. Cách chương.